Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 556 Daisy Vũ Trụ Chi Lữ. Bước chân tạm dừng, thên tại chỗ bất động. Một phút sau mới quay đầu lại. Nói cái gì? Và một tê, p dấu lớn Daisy cười khẽ. Người đi qua vũ trụ không ít địa phương. Người biết thì thầm giả sao? Bọn họ sử dụng không phải ma pháp cũng không phải dị năng, mà là ngôn ngữ. Và một tê, p dấu lớn thên không biết đề tài như thế nào đột nhiên nhảy tới vũ trụ. Hắn tự hỏi một phen. Ta nghe nói thì thầm giả tất cả đều là kẻ điên, đã bị Kree nhân tiêu diệt. Và một tê, p dấu lớn thế sự vô tuyệt đối. Tổng hội có một ít người sống sót. Ở Kree đại quân tàn sát hạ may mắn còn tồn tại đều là tộc đàn chung người xuất sắc. Nhớ kỹ ta nói, nếu ngày sau nhìn đến thì thầm giả. Nếu không giết chết đối phương, nếu không lập tức chạy trốn. Đầu lưỡi đánh gãy xương cốt. Người cường hãn gen đối ngôn ngữ không có gì sức chống cự. Và một tê, p dấu lớn Daisy nói xong liền chậm rãi giấu đi thân hình. Như là trước nay cũng không xuất hiện quá giống nhau. Và một tê, p dấu lớn hai bên bèo nước gặp nhau. Nhắc nhở đến trình độ này chủ yếu là xem ở đối phương kia ánh mặt trời giống nhau khí chất thượng. Rơi vào hắc ám, đối làm mấy trăm năm chuyện tốt thên mà nói thật sự là thực châm chọc. Và một tê, p dấu lớn hy vọng được đến chính mình nhắc nhở sau. Thên sẽ không bị Ebony mò mê hoặc đi. Và một tê, p dấu lớn lưu lại vị này Thanos chi tử tại chỗ ngốc. Daisy cất giấu thân hình đem Orolan đi rồi một lần. Và một tê, P31 tiểu thuyết võng đổi mới mau nói là thành thị kỳ thật càng giống một cái dân chạy nạn doanh. Bọn họ không có Atylan công nghệ cao sinh hoạt. Càng không có nhiều ít Terrazen Crystal. Daisy một đường đi qua. Gần có thể nhìn đến mấy đống tương đối xa hoa kiến trúc thờ phụng ngón tay cái lớn nhỏ Terrazen Crystal tàn phiến. Và một tê, p dấu lớn bọn họ đã hoàn toàn xuống dốc. Không có Crystal tái sản xuất kỹ thuật. Dùng một chút thiếu một chút. Tổ tiên thời đại có lẽ Crystal sung túc. Bằng vào các loại dị năng. Ở vũ trụ còn có thể đại sát tứ phương. Nhưng là tới rồi hiện giờ. Hậu thế chỉ có thể ở địa cầu hoang mà khu kéo dài hơi tàn. Và một tê, p dấu lớn giúp Atylan thống nhất bọn họ. Hơn phân nửa Orolan còn ước gì đi chính mình phú thân thích ra ăn cơm đâu. Nhưng là định kỳ rửa sạch dân cư Atylan khẳng định không muốn thấy chính mình bà con nghèo. Đặc biệt là nhiều năm ở trong vũ trụ lưu lạc. Bọn họ rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo các loại lung tung rối loạn ngoại tinh nhân đặc thù. Này nhưng không phù hợp Atylan trưởng lão hội cái kia huyết mạch thuần túy tôn chỉ. Và một tê, p dấu lớn không hiện cái gì có thể cùng Daisy mẹ đẻ liên hệ đến cùng nhau trực tiếp chứng cứ. Giả ra thôn dân là khi nào rời đi Orolan cũng không thể hiểu hết. Daisy biết chính mình tìm căn chi lữ đến đây liền có thể kết thúc. Và một tê, p dấu lớn xa xa nhìn thoáng qua trong sơn cốc bình tĩnh thành thị. Nàng quay đầu rời đi Orolan. Và một tê, p dấu lớn trở lại New York. Nàng mới biết được một tin tức. Thò cùng Loki trở về Asgard. Nghe nói là cái gì áp hai sinh phản loạn. Hai người bị triệu hoán trở về Bình Định. Và một tê, p dấu lớn thò cái này vai chính không ở. Như vậy cái gì tiêu diệt sát Symbiote Dragon sự chỉ có thể hoãn lại. Daisy cũng đem chính mình vũ trụ chi lữ chính thức đề thượng nhật trình. Và một tê, p dấu lớn đem trên địa cầu các hạng sự vụ an bài một phen. Vì ở vũ trụ cũng có thể liên hệ đến địa cầu. Nàng cùng Danger chui đầu vào trong phòng mân mê hai ngày. Ra tới sau đem Mandarin 7 chiếc nhẫn trung tam cái phân biệt đưa tặng cho ba vị thân hữu. Và một tê, p dấu lớn hầu gái tiểu thư bắt được tay phải ngón út hắc quang xạ tuyến. Chiếc nhẫn này có thể tiến thêm một bước tăng mạnh nàng ẩn nấp năng lực. Và một tê, p dấu lớn hưu phân tới rồi tia chớp gió lốc. Nhẫn có thể tăng mạnh nàng độ. Và một tê, p dấu lớn Wanda đạt được ngọn lửa đánh sâu vào. Ma pháp là một phen kiếm hai lưỡi. Đả thương địch thủ thương mình. Có thể thiếu dùng tốt nhất thiếu dùng. Và một tê, p dấu lớn Daisy cùng Danger viết lại ba chiếc nhẫn hướng vũ trụ không biết tinh cầu bắn tín hiệu công năng. Thông qua nhẫn chung Danger, có thể từ vũ trụ viễn trình liên tiếp đến địa cầu. Và một T dấu lớn hầu gái tiểu thư xử lý nàng sở hữu sản nghiệp. Hưu phụ trách SHILD sự vụ. Wanda chăm sóc biệt thự. Và một T dấu lớn nghĩ. Nàng cuối cùng vẫn là đem kia cái mang theo chấn động công năng nhẫn viết lại một phen. Để lại cho Viper, vạn nhất Hydra có điểm chuyện gì. Nàng cũng hảo kịp thời phản ứng lại đây. Và một T dấu lớn mạnh nhất nguyên tử cát. Vật chất trọng tổ cùng tâm linh tăng phúc bị nàng lưu lại tự dùng. Và một T dấu lớn quá xong lễ Giáng sinh. Daisy cùng mấy người giao đãi chính mình muốn ra một chuyến xa nhà. Mấy người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không ai lo lắng an toàn của nàng. Đại gia thực thản nhiên mà cho nàng khai cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Và một T dấu lớn buổi tối Wanda gõ khai nàng môn. Tưởng cùng nàng cùng đi lữ hành. Và một T dấu lớn Daisy nơi nào sẽ đồng ý. Không có vũ trụ năng lực phi hành. Tùy tiện tiến vào vũ trụ ở nàng xem ra thật sự là nguy hiểm. Và một T dấu lớn biệt thự liền giao cho ngươi bảo hộ. Nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng. Vỗ Wanda bả vai. Lúc sau tưởng thân cái trán của nàng. Không nghĩ tới nguyên bản cúi đầu Wanda đột nhiên đứng dậy. Và một T dấu lớn lần này liền hôn một cái miệng đối miệng. Và một T dấu lớn đối phương hương mềm đầu lưỡi còn ở nàng môi biên liếm liếm. Và một T dấu lớn ách. Daisy nghẹn họng nhìn chân chối không biết nên làm gì giải thích. Này có phải hay không Wanda nụ hôn đầu tiên? Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm. Wanda đầu lưỡi nhỏ lại hướng trong chui toàn. Cao ngất mũi tựa hồ muốn cho hả giận giống nhau ở nàng cái mũi thượng cọ hai hạ. Và một T dấu lớn Daisy lúc này trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái làm nàng dao sắc chặt đay rối. Trước bắt lấy lại nói. Một cái khác làm nàng thận trọng một ít. Đừng đem Wanda sợ hãi. Và một T dấu lớn không đợi nàng làm ra chính xác đáp lại. Wanda đã cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau. Vui tươi hớn hở mà chạy xa. Và một T dấu lớn đối với đại môn mắng một câu tiểu yêu tinh. Daisy một mình nằm ở trên giường lớn ngốc. Và một T dấu lớn trong tay cầm một quả tiền xu. Không ngừng tung lên tung xuống. Và một T dấu lớn chính diện thuyết minh Wanda thích ta. Mặt trái là không thích. Và một T dấu lớn chính diện. Chính diện. Chính diện. Liên tục 29 thứ đều là chính diện. Này đảo không phải cái gì ý trời. Mà là cấp thị lực quyết định. Và một T dấu lớn tiền xu ở nàng trong mắt chậm cùng ốc sên giống nhau. Nghĩ muốn cái gì kết quả đều có thể khống chế. Và một T dấu lớn về sau sự về sau rồi nói sau. Thực mau nàng liền đem chính mình ném vào trong chăn. Lăn qua lộn lại. Vẫn luôn miên man suy nghĩ. Đến cuối cùng cũng không ngủ. Và một T dấu lớn hôm sau sáng sớm. Tuy rằng một đêm không ngủ. Nhưng là Daisy tinh thần cũng không tệ lắm. Đối với vũ trụ hướng tới áp chế đủ loại suy nghĩ. Nàng cưỡng bách chính mình đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ thượng. Và một T dấu lớn nàng muốn ở SHILD căn cứ bí mật cất cánh. Vì thế cố ý tìm kiếm một cái mấy quốc vệ tinh đan sen thời gian điểm. Trên địa cầu chỉ có ít ỏi mấy cái thân hữu biết sau đó sẽ có một con thuyền phi thuyền vũ trụ rời. Đi địa cầu. Và một T dấu lớn hiện trường cho nàng tiễn đưa chỉ có trứng kho cùng hưu. Và một T dấu lớn màu ngân bạch phi thuyền bị đô thành màu đỏ. Nguyên bản 30 mét thân máy dài hơn đến 100 mét. Bên trong không gian càng là mở rộng tới rồi một thất hai thính trình độ. Và một T dấu lớn quy nhân tiêu chí tính phụ tùng toàn bộ xóa. Ở trứng kho mãnh liệt yêu cầu hạ phun thượng SHILD tiêu chí. Và một T dấu lớn Daisy nhìn cái này tiêu chí thẳng lắc đầu. Chỉ sợ vũ trụ cũng không ai biết SHILD là có ý tứ gì. Và một T dấu lớn sớm một chút trở về. Hưu cùng nàng nhẹ nhàng ôm. Tựa như Daisy vô pháp làm nàng đem tinh lực từ công tác thượng rời đi giống nhau. Nàng cũng vô pháp khuyên Daisy không đi vũ trụ. Cứ việc Hưu không biết nàng muốn đi vũ trụ làm cái gì. Vẫn là đưa ra chính mình duy trì. Và một tê, tê dấu lớn, ta đi rồi. Nhiều nhất mấy tháng liền trở về. Các ngươi nếu là đem SHILD lộng giải tán. Ta nhưng không đáp ứng. Nàng vẫy vẫy tay. Sải bước tiến vào khoang điều khiển. Đối với hai người giơ ngón tay cái lên. Lúc sau phi thuyền đốt lửa xông lên không trung. Và một tê, tê dấu lớn, chúng ta đi thôi. Đen dơ, chạm thứ nhất đi trước thổ vệ 6. Titan tinh, và một tê, tê dấu lớn HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.